Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604. Chương 604: Quay về Thông Thiên giáo. Sau nửa canh giờ, Tề Đằng đưa ra cách xa mười mấy dặm, hai huynh đệ mới lần nữa cáo từ. Tề Vân lông mày chăm chú khóa lại với nhau. Phạt thần giả lão tổ. Cái này bốn cái lão tổ giữ lại tựa hồ sớm tối đều là tai họa. Hắn suy tư một hai, quyết định thay đại ca làm vài việc. Thân thể lóe lên, rời đi nơi này. Không bao lâu, Tề Vân rơi xuống trước đó miếu hoang. Tứ đại biến thái, lão dâm tăng lập tức sinh lòng cảm ứng. Cấp tốc lao đến. Công tử, bọn hắn mở miệng nói. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, đem bọn hắn gom lại bên người, phân phó nói: Cực Nhạc Tăng, ta cho ngươi một kiện nhiệm vụ, ngươi bây giờ đi phạt thần giả tổng bộ nơi đó, đem cái kia Lữ Bất Lương cho ta bắt đến, ta có chuyện quan trọng muốn hỏi hắn, trừ cái đó ra, lại nhiều bắt mấy cái phạt thần giả cao tầng tới, ghi nhớ, không cần tổn thương bọn hắn, chỉ cần làm mê muội là được, còn có, nhất định không thể bại lộ, cũng không thể tai họa cái khác nữ tử. Bắt người, tốt, công tử yên tâm. Cực Nhạc Tăng cười cười, nói, chuyện này lão nạp nhất là sở trường. Hiện tại liền đi đi. Tề Vân nói, hắn chuẩn bị bắt mấy cái cao tầng tới hỏi một chút. Nhìn có thể không sao biết được hiểu kia bốn cái phạt thần giả lão tổ nội tình. Trước nguyền rủa một hai lại nói. Cực Nhạc Tăng cười quái dị một tiếng, thân thể lóe lên, nhẹ nhàng rời đi nơi đây. Đi thôi, mang lên Hỏa Vân Tử về Thông Thiên giáo. Tề Vân nói. Tứ đại biến thái lúc này mang theo Hỏa Vân Tử đi theo Tề Vân sau lưng. Một ngày sau đó, Vẫn Thần Vực bên trong, Tề Vân mang theo tứ đại biến thái rốt cục giáng lâm nơi đây. Hắc Huyết Thành phủ thành chủ, Tề Vân mới vừa đến, Huyết Ma lão tổ, Thập Diệu Tinh Quân, Vẫn Thần Vực bốn ma, Ngũ Hành Linh Thi, Phá Quân Tinh Quân, Vũ Khúc Tinh Quân, cùng Vô Nhất, Thần Thiên, Huyết Thủ Đồ Tể bọn hắn tất cả đều hội tụ tới. Toàn bộ đại điện bên trong, sát khí bừng bừng, tất cả ma đầu tề tụ một đường. Lần này, địa phủ cùng Thông Thiên giáo cao tầng tất cả đều đến đây. Ra mắt công tử, một đám người khom người cười nói. Tề Vân bên người tứ đại biến thái tất cả đều con mắt lóe lên, lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. Lấy nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra. Trước mắt đám người này thế mà tất cả đều là thượng hạng ma bại hoại. Đám người này giống như bọn họ, tất cả đều là cùng hung cực ác chi đồ. Mỗi người trong ánh mắt đều mang sáng rực hung quang, trên thân có vô hình sát khí tràn ngập. Cái này khiến tứ đại biến thái mừng rỡ không thôi. Vốn cho rằng đi theo công tử đi vào thế lực của hắn về sau sẽ trở nên bó tay bó chân, gò bó theo khuôn phép. Hiện tại xem ra, hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Đây quả thực là hung đồ căn cứ. Đều đứng lên đi. Tề Vân một mặt mỉm cười, nói, khoảng thời gian này, Vẫn Thần Vực sự tình toàn do các vị. Các vị yên tâm tâm. Bản tọa từ trước đến nay có công tất thưởng, có tội tất phạt. Các ngươi có thể thống nhất Vẫn Thần Vực, chỉnh hợp tất cả nghiêu quỷ xà thần, đây là một cái công lớn. Bản tọa dự định lại ban thưởng cho các ngươi một chút thần dịch cùng thần khí, để các ngươi lần nữa tăng lên một đợt thực lực. Ban thưởng thần dịch, một đám người trong mắt lóe lên mừng rỡ trong lòng. Đa tạ công tử. Bọn hắn toàn bộ quỳ mọp xuống đất. Thần khí bọn hắn hiện tại đã nhân thủ hai thanh, lại thêm không thêm cũng không có gì quá lớn ảnh hưởng. Nhưng là thần dịch lại thật sâu nắm chặt động lên nội tâm của bọn hắn. Bọn hắn thế nhưng là biết rõ công tử cung cấp thần dịch cường hãn bao nhiêu. Trước đó thần dịch một chút liền để bọn hắn tăng lên một giáp tu vi. lần này tất nhiên cũng sẽ không quá kém. Đúng rồi, bên cạnh ta bốn vị này các ngươi cũng nhìn một chút. Tề Vân đem cái này tứ đại biến thái giới thiệu cho mọi người. Mỉm cười nói, đây là ta mới được can tướng. Từ nay về sau chính là chúng ta thông thiên giáo tứ đại hộ pháp. Quyền lợi gần như chỉ ở bản tọa phía dưới. Theo thứ tự là đại hộ pháp, nhị hộ pháp, tam hộ pháp, tứ hộ pháp. Các ngươi có cái gì trên việc tu luyện nan đề có thể hết thảy hỏi thăm bọn họ. Chắc hẳn bọn hắn sẽ cho vui lòng cho các ngươi giải đáp. Tứ đại hộ pháp, quần ma âm thầm nghiêm nghị. Con mắt tại tứ đại biến thái trên thân quan sát, lộ ra kiêng kỵ, bốn người này khí tức tất cả đều phiêu miểu thâm thúy. Thần bí khó lường, bốn người đứng chung một chỗ, nhìn một cái, như là một thể, tựa như là một đoàn đục ngầu không khí, cho người ta một loại cực kỳ tối nghĩa, đáng sợ cảm giác, bốn người này sợ không phải bán thần. Bọn hắn lúc đầu đã có một vị huyết ma hộ pháp. Hiện tại lại một chút thêm ra tứ đại hộ pháp. Bọn hắn nếu là không hào hào cố gắng, sau này sợ là sẽ phải bị bài trừ tại quyền lực trung tâm bên ngoài. Rất nhiều người nghĩ đến đây, trong lòng lập tức bắt đầu thấp thỏm không yên. Các vị, từ nay về sau chỉ giáo nhiều hơn. Cổ Nhất cười quái dị nói, không dám không dám. Mọi người nhao nhao hành lễ, Tề Vân trong lòng hơi động, nhìn về phía tứ đại biến thái, nói, những người này liền tạm thời giao cho các ngươi điều giáo. Mau chóng để bọn hắn ý thức đạt tới bán thần đẳng cấp. Vâng, công tử, tứ đại biến thái cười gằn nói, quần ma lần nữa thất kinh, để bọn hắn ý thức đạt tới bán thần. Cái này sao có thể? Bốn người này đến cùng là bực nào tồn tại, muốn đem bọn hắn huấn luyện thành bán thần. Chẳng lẽ bốn người này là chân chính thần? Tốt, tạm thời tản đi đi. Tề Vân thản nhiên nói, mọi người nhao nhao khom người lui ra. Đúng lúc này, thiên toán sư không một đi tới. Nói nhỏ, công tử, vị kia luyện thi tông tông chủ xử trí như thế nào? Tề Vân lập tức nhớ tới cái này gốc giả. Mỉm cười nói, hắn hiện tại ở đâu? Mang ta đi nhìn xem. Vâng, công tử. Không một khom người nói. Hắn dẫn Tề Vân đi ra đại điện. Tứ đại biến thái lập tức theo sát ở phía sau. Không bao lâu, một đám người đi vào một chỗ sân nhỏ. Phạm Mộc thân thể tại trong sân đi tới đi lui. Sầu mi khổ kiểm, mày nhăn lại, ai thanh thở dài. Khoảng thời gian này hắn qua không có chút nào thống khoái. Đi vào thông thiên giáo về sau, vốn cho rằng rất nhanh liền có thể được tôn sùng là thượng khách. Nhưng tình huống thật lại căn bản không phải như thế. Tới nơi này sau hắn thế mà bị trực tiếp giam lỏng. Trong mỗi ngày phạm vi hoạt động chỉ có thể tại cái tiểu viện này. Một khi đi ra tiểu viện, rất nhanh liền sẽ bị cao thủ phát hiện. Bọn hắn quả thực đem mình làm tội nhân, nguyên bản hắn còn muốn liều mạng, kết quả lập tức toát ra 10 cái thiên cấp đại viên mãn, 3-4 cái bán thần cấp cường giả, cái này khiến hắn nháy mắt rút lui, đành phải thành thành thật thật về đến tiểu viện, hắn thấp thỏm trong lòng bất an, sầu mi khổ kiểm, bọn này thông thiên giáo người rốt cuộc muốn làm gì? Giam lỏng mình dù sao cũng nên có cái lý do. Thông thiên giáo chủ đâu? Vì sao còn không thấy thông thiên giáo chủ ra? Hắn hiện tại mới phát giác được thông thiên giáo thực lực quả thực thâm bất khả chắc. Cái này so với bọn hắn luyện thi tông tối thiểu mạnh hơn mười mấy lần. Ở vào nơi này, hắn tựa như là ở vào đầm rồng hang hổ đồng dạng. Phạm Mộc đi tới đi lui, mấy ngày đến mất ăn mất ngủ. Qua như tù nhân, Phạm huynh, chuyện gì như thế bực bội? Bỗng nhiên, một đạo bình thản thanh âm tại Phạm Mộc vang lên bên tai. Phạm Mộc trong lòng khẽ giật mình, tiếp lấy đột nhiên ngẩng đầu. Sắc mặt đại hỉ, giáo chủ ngươi rốt cục chịu gặp ta. Hắn cấp tốc chạy vội tới, Tề Vân một mặt giống như cười mà không phải cười, nói, ngươi là ta thượng khách, ta làm sao lại không gặp ngươi? Bên người không một cùng tứ đại biến thái mang theo từng tia cười lạnh. Ánh mắt tại Phạm Mộc trên thân vừa đi vừa về dò xét. Phạm Mộc nguyên bản vẫn còn muốn tìm Tề Vân tố khổ, nhưng cảm thấy được không một cùng tứ đại biến thái ánh mắt về sau, lập tức rụt cổ một cái, cười nói, giáo chủ, khoảng thời gian này vì sao không chỉ bảo chủ ra, ta có nhiều quấy rầy. Khoảng thời gian này nghĩ rời đi, không biết giáo chủ có thể hay không đưa ta rời đi. Lúc này mới vừa tới mấy ngày, không cần gấp gáp như vậy đi, tiếp tục ở lại chính là. Tề Vân cười nói, không được không được, ta vẫn là rời đi thôi. Phạm Mộc gượng cười nói, Phạm lão đệ, người ta tương giao một trận, đưa ngươi một trận tạo hóa, gia nhập ta thông thiên giáo như thế nào? Tề Vân cười nói, cái này, Phạm Mộc sắc mặt biến ảo, thử dò xét nói, nếu như ta cự tuyệt sẽ có hay không có sự tình? Sẽ không, ngươi là ta thượng khách, coi như cự tuyệt, thì phải làm thế nào đây? Tề Vân cười nói, Phạm Mộc ám thở phào, chuẩn bị mở miệng, nhưng bỗng nhiên cảm thấy đến Tề Vân sau lưng tứ đại biến thái ánh mắt. Cái này tứ đại biến thái ánh mắt bên trong đồng thời mang theo từng tia mỉa mai cùng tàn. Khốc, mỗi người trên mặt đều hiện lên ra một đoàn ô quang. Cấp tốc vặn vẹo, tạo thành một chữ, liền cùng một chỗ, không biết sống chết. Bốn chữ lớn, sát khí lẫm liệt, Phạm Mộc sắc mặt ngẩn ngơ, bỗng nhiên dùng mình một cái, cười nói, ta gia nhập, không nhiều cân nhắc một hai. Tề Vân mỉm cười, không được không được, ta gia nhập thông thiên giáo, ta nguyện ý vì giáo chủ đi theo làm tùy tùng. Phạm Mộc vội vàng kêu lên, Phạm huynh, ngươi là ta thượng khách. Cần phải cân nhắc rõ ràng, ta cũng không có ép buộc ngươi. Tề Vân cười nói, không có có hay không, là ta tự nguyện. Phạm Mộc chặn lại nói, gia nhập chúng ta thông thiên giáo là có yêu cầu, mỗi người đều muốn hiện ra linh hồn của mình mảnh vỡ. Phạm huynh cũng nguyện ý. Tề Vân cười nói, Phạm Mộc sắc mặt ngẩn ngơ, nhưng cảm thấy được tứ đại biến thái ánh mắt về sau. Vội vàng kêu lên, nguyện ý, ta nguyện ý. Tề Vân cười ha ha, nói, thống khoái, không hổ là Phạm lão đệ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.